Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 198, vào nhầm Phong Vương Xuyên. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách chỉ là vừa thấy đến kia phiến dược viên sau. Diệp Phong lập tức liền trợn tròn mắt, nguyên bản một mảnh xanh lá mạ dược viên, thế nhưng biến thành một cái mê ngươi hình tiểu sa mạc. Đầy đủ nghiệm chứng năm tháng kia con dao giết heo kia Thương Hải Tang Điền thay trời đổi đất thật lớn ma lực, chỉ là luyện cấp cuồng ma chờ đợi trung đẳng hạ nồi linh thảo đâu. Đi đâu vậy? Diệp Phong lại kỹ càng tỉ mỉ tuần tra một chút chính mình tư nhân dược viên. Nhìn đến những cái đó ngày xưa xanh đậm dược viên, vẫn là một mảnh xanh đậm, chỉ là cẩn thận kiểm tra rồi một chút chúng nó hành mạch. Phát hiện mỗi cây linh dược hành mạch đều ẩn hiện bệnh trạc ám hoàng sau. Rốt cuộc minh bạch hắn trước kia không rõ một đạo lý. Ngũ hành thiên địa vẫn là không thích hợp thực vật nhóm sinh trưởng phát dục. Tiểu chuột, cấp bổn đại gia lăn ra đây. Diệp Phong phẫn nộ rồi. Luyện cấp cuồng ma dã tâm bừng bừng gần trung viễn cảnh luyện cấp lương thảo quy hoạch nghiệp lớn. Không lâu lúc sau cũng chỉ có thể biến thành một cái chê cười. Làm gì a hô to gọi nhỏ. Vừa mới bị đánh thức tiểu chuột xoa xoa chính mình hai mắt. Đang xem đến một tảng lớn linh dược xu hướng chết héo hiện trạng sau. Lập tức giọng the thé nói. Cơm muốn một ngụm ăn. Thiên muốn một lần biến. Vọng tưởng đem tiểu thiên địa một lần một hơi liền tiến hóa trở thành sự thật thiên địa. Kia gọi người tâm không đủ xà nuốt tưởng. Ngũ hành đều toàn tài chỉ là giải quyết mưa gió lôi điện chờ tự nhiên điều kiện. Nhưng có câu cách ngôn gọi là gì tới? Vạn vật sinh trưởng dựa thái dương. Ngươi hiểu hay không? Ngươi nhìn bầu trời thượng kia viên thái dương. Tiểu chuột chỉ trên đỉnh đầu thái dương nói. Đó là già, chỉ là một đoàn chỉ biết sáng lên phàm hỏa, dựa nó ăn cơm, người cũng chỉ có thể ăn đến chút phàm thảo phàm cốc phàm quả phàm hoa linh thảo linh dược là yêu. Cầu hấp thu kim ô áo nghĩa, người đến tìm được kim ô thạch đem nó ném vào cái kia giả thái dương chung, làm nó tiến hóa thành chân chính, có thể cho linh dược nhóm cung cấp thái dương tinh hoa kim ô thái dương mới được. Diệp Phong nghĩ, nghĩ sau, dần dần bình tâm tĩnh khí. Hắn thật sự không nghĩ lại nháo ra thất thất trốn đi loại thương cảm kịch. Luyện cấp cuồng ma hiện tại đối các bạn nhỏ trí tuệ. Càng ngày càng khoan dung rộng lượng. Còn có đâu, làm ơn ngươi một lần hoàn toàn nói xong. Không cần lại nháo ra tàn phá một tảng lớn cây non thảm kịch được không? Diệp Phong tận lực vẻ mặt hòa khí nói. Thái âm thạch, dùng để tiến hóa ánh trăng. Sao trời thạch, dùng để tiến hóa sao trời. Tiểu chuột thành thật nói. Có này đó, chân thật thiên địa trung đại đa số linh dược. Hẳn là đều có thể ở tiểu thiên địa trung sinh trường. Đến nỗi toàn bộ sao, kia tuyệt đối không có khả năng. Chân thật thiên địa áo nghĩa vô cùng vô tận. Loại này không vào thiên đạo luân hồi tư nhân thiên địa. Nếu muốn tiến hóa thành hoàn toàn chân thật thiên địa, trừ phi chính ngươi tại đây phiến thiên địa chung, khai sáng ra một cái hoàn chỉnh thiên đạo luân hồi cho tới nay mới thôi. Còn không có người có lớn như vậy năng lực, kim ô thạch thái âm thạch sao trời thạch, này đó đều là bẩm sinh trí bảo. Diệp Phong nghĩ nghĩ sau, chuẩn bị lại hoa mấy ngày thời gian khai thiên. Xem có thể hay không đâm đại vận khai ra này đó bẩm sinh trí bảo. Chỉ vì luyện cấp cuồng ma luyện cấp nghiệp lớn cây non nhóm. Còn nhưng cứu giúp một chút. Diệp Phong hoa khai hư không. Tiến vào trường sinh giới tường kép sau. Móc ra thiên binh liền ầm ầm ầm bán nổi lên khai thiên cu ly. Lần này Diệp Phong đem tiểu chuột cũng mang theo tiến vào. Chờ đợi nó có thể phát huy ra Indiana Jones uy lực. Không thể không nói, hư hoàng cùng vương cấp uy lực. Khai khởi thiên tới kia thật là một trời một vực. Ba ngày sau, Diệp Phong thế nhưng ước chừng sáng lập ra một khối đường kính đạt 300 dặm tiểu thiên địa. Tiếc nuối chính là, cứ việc có Indiana Jones hỗ trợ, nhưng lần này bán 3 ngày cu li lại liền nhất đóa tiểu ngọn lửa cũng chưa có thể vớt đến. Diệp Phong toại minh bẩm sinh kỳ bảo cơ hồ chính là toàn dựa vận khí hạt mông. Xem ra chính mình trong khoảng thời gian này vận khí quá mức không xong. Không bằng ngăn cách thời gian lại đến đâm đâm đại vận. Diệp Phong không chút do dự liền đem ban đầu tiểu thiên địa nhốt đánh vào này phiến tân sinh tiểu thiên địa chung. Hai người nhanh chóng hòa hợp nhất thể, biến thành một cái lớn hơn nữa một chút tiểu thiên địa. Vì sao muốn hợp hai làm một? Rất đơn giản, có thể gom đủ một cái thiên địa nhật nguyệt tinh đều phải dựa đâm đại vận. Nào còn có tinh lực lại đi tiến hóa hai cái tiểu thiên địa. Diệp Phong dùng phá giới toa phá vỡ mà vào nguyên thế giới sau. Lập tức vẻ mặt mộng bức. Sau hồi sự, mới rời đi 3 ngày thời gian. Này nguyên bản sáng sủa mùa đông sao liền đại tuyết bay tán loạn đến ít nhất tuyết đọng 3 thước. Tuy nói đương thời xác thật là cái nên hạ tuyết mùa. Nhưng phải biết rằng, đây chính là hàng năm khô hạn thiếu vũ sa mạc giao giới khô a. Diệp Phong mãnh dậm một chân, dậm khai tuyết đọng sau, phát hiện phía dưới, thế nhưng là vạn năm không hóa huyền băng, nghi hoặc chung. Lấy xuất thần đồ vừa thấy, lại lần nữa mộng bước, sao liền sẽ lập tức chạy đến cực bắc nơi Phong Vương Xuyên tới. Phong Vương Xuyên cự Diệp Phong xuất phát mà, xa cự 100.8 thiên vạn lý xa, nơi này nhân khí hậu quá phận rét lạnh, đừng nói động thực vật, ngay cả vương cấp đại năng cũng sẽ bị nhanh chóng đóng băng mà ngã xuống. Bởi vậy thế nhân diễn xưng là Phong Vương Xuyên. Luyện cấp cuồng ma từng có một lần phá giới dịch chuyển kinh nghiệm. Hắn nguyên tưởng rằng cơ hồ chính là tại chỗ ra vào. Nhiều lắm cũng liền dịch chuyển tái 3 năm vạn dặm. Lại không biết hư vô không gian căn bản là không có khoảng cách khái niệm. Nếu không có hỗn độn nguyên thai đem khắp thiên địa cấp bao lại, hắn đã sớm không biết dịch chuyển đến cái nào thế giới xa lạ đi. Phong Vương Xuyên là một mảnh tung hoành đạt 3.000 vạn dặm tĩnh mịch nơi. Cơ hồ tìm không thấy sinh mệnh dấu vết. Diệp Phong cầm trong tay phá giới toa, chuẩn bị lại kinh trường sinh giới lại đến cái càn khôn đại Nazi. Ai ngờ pháp lực một lộ ra bên ngoài cơ thể, lập tức bị đông lạnh thành hồ nhão. Căn bản là rót không tiến phá giới toa bên trong đi. Diệp Phong đại khủng. Chạy nhanh dùng linh thức đi cảm ứng tiểu thiên địa. Ai ngờ linh thức một khi phát ra liền bị đông lạnh thành hơi nước. Ngay sau đó ngưng tụ thành bông tuyết. Căn bản là cảm ứng không thượng. Trên địa cầu độ không tuyệt đối lý luận tuyệt đối không thích hợp giải thích nơi này độ ấm. Này độ ấm thế nhưng thấp đến chẳng những pháp lực. Liền linh thức cũng có thể đông cứng. Làm hết thảy pháp khí bao gồm tùy thân tiểu thiên địa đều không thể sử dụng. Khó trách liền vương giả cũng sẽ bị nhanh chóng đóng băng. Hư hoàng mới chỉ có thể miễn cưỡng giấy rùa. Này hành động cùng loại phàm nhân. Diệp Phong tự trở thành tu sĩ tới nay. Lần đầu tiên ôn lại đã lâu chung rét lạnh. Wow, tiểu soái ca. Phía trước có hảo nồng đậm linh khí hương vị. Này cấp bậc hẳn là đạt tới thượng tam phẩm. Tiểu chuột lộ ra cái đầu nhỏ, vẻ mặt hưng phấn nói, đại khái có xa lắm không? Diệp Phong tức khắc phấn khởi lên, nếu là lập tức có thể ở phụ cận tìm được thượng tam phẩm linh thạch. Một hơi đem chính mình rót thành hoàng cấp thậm chí đế cấp. Hẳn là có thể ở cái này Phong Vương Xuyên trung hành động tự nhiên. Thời tiết quá lạnh, cái mũi đều mau đông cứng, chỉ mơ hồ cảm ứng được hẳn là liền ở chính phía trước. Tiểu chuột xúc đầu nói, đại khái cũng liền 1-2 ngàn dặm bộ dáng đi, chạy chậm một chút liền đến. Diệp Phong vừa nghe, lập tức khổ bức, nếu là ngày thường, xác thật chạy chậm một chút liền đến. Nhưng chính mình hiện tại liền giống như ăn mặc ngắn tay người địa cầu đứng ở Nam Cực trên đại lục. trước mặt trực tiếp nhất vấn đề là muốn suy xét có thể hay không lập tức bị đông chết rớt a. Đừng nói lặn lội đường xa 1-2 ngàn dặm xa, liền tính 2 dặm cũng đủ đem chính mình đông lạnh thành băng côn. Vì cái gì không thêm quần áo? Này không phải vật lý ý nghĩa trung lãnh, quần áo căn bản là không có tác dụng. Trên thực tế Diệp Phong từng đến quá hư không tường kép, nơi đó độ ấm chính là vật lý ý nghĩa trung thấp đến cực hạn, độ không tuyệt đối. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.